Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 14, khách hàng quen. Đồng Lệ Á lại không nghĩ rằng Chu Tà nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đẩy trở về. Tiền ngươi lần trước đã trả tiền rồi, nếu như ta nhớ không lầm là 99 vạn. Một kiện điêu khắc ta chỉ lấy một lần tiền, nhưng mệnh của ta không ngừng 99 vạn. Này 1000 vạn cũng mua không được, cho nên vẫn là hy vọng Chu tiên sinh có thể thu lần. Đồng Lệ Á rất là kiên quyết. Trong mắt ta, bất luận người nào tính mệnh đều là đồng giá. Đồng Lệ Á nghe xong sững sờ. Đúng vậy a, chính mình đây là đang làm cái gì? Nâng lên giá trị của mình a. Giống Chu Tà dạng này thế ngoại cao nhân, chỗ nào hội thiếu tiền? Cứng như vậy đưa tiền ngược lại sẽ để cho hắn sinh khí. Nghĩ tới đây nàng lộ vẻ tức giận thu hồi chi phiếu. Chu tiên sinh, thật có lỗi, là ta đường đột, nhưng ân cứu mạng không thể báo đáp. Đây là danh thiếp của ta, bề mặt có ta phương thức liên lạc. Nếu có chuyện gì là ta năng lực ra điểm hơi sức mọn, nhất định mời liên hệ ta. Nói xong lại từ trong túi móc ra một chương mang theo làn gió thơm tinh xảo mạ vàng danh thiếp đưa cho Chu Tà. Lần này Chu Tà cũng liền không nhiều từ chối, nhận lấy, nhưng cũng không có nhìn kỹ, tiện tay thu vào đến quầy hàng trong ngăn kéo. Từ Chu Tà góc độ có thể nhìn thấy kia trong ngăn kéo để đó đều là danh thiếp, tối thiểu có hơn 30 tấm, không tinh xảo. Hiển nhiên đều là người có thân phận. Đồng Lệ Á không có đi vội vã, mà là lần nữa mỉm cười mở miệng. Chu tiên sinh, lần này tới ngoại trừ vì cảm tạ ngài bên ngoài, ta còn chuẩn bị mời tôn pho tượng đưa cho cha mẹ của ta. Bọn hắn tuổi tác đã cao, thân thể cũng không tốt lắm. Ta hi nhìn bọn họ năng lực khỏe mạnh trường thọ. Chu Tà khẽ gật đầu, hiếu tâm đáng khen. Dẫn Đồng Lệ Á đi vào trong điếm, từ sao khung bên trên lấy tiếp theo tôn cao cỡ nửa người thọ tinh tượng phóng tới bàn làm việc bên trên. Thọ tinh tượng 88 vạn, năng lực bảo đảm cha mẹ ngươi thân thể khỏe mạnh. Mặc dù tuổi thọ thiên định không cách nào cải biến, nhưng tương lai cha mẹ ngươi cưỡi hạc đi Tây Phương lúc lại có thể bảo chứng vô bệnh không đau nhức, bình yên qua đời. Muốn trường thọ chỉ có thể là làm nhiều việc thiện, nhiều tích âm đức. Mặc dù Chu Tà nói chuyện khó nghe, người ta muốn khỏe mạnh trường thọ, hắn đến cái cưỡi hạc đi Tây Phương. Nghe được một bên tiểu mê muội Triệu Tình ca thẳng dậm chân, nhưng Đồng Lệ Á lại nhìn rất thoáng, cái này thọ tinh tượng nàng liền rất hài lòng. Lúc này cho Chu Tà vòng vo 88 vạn, Chu Tà cũng đứng dậy bắt đầu cho thọ tinh tượng vẽ rồng điểm mắt. Trước điêu mắt, sử dụng sau này kim phấn chu sa vẽ bùa. Vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, hai nữ đều là nhìn qua Chu Tà vẽ bùa. Triệu Tình ca là tại pháp y phòng thí nghiệm, Đồng Lệ Á thì là lần trước mua pho tượng lúc, nhưng lại một lần nữa nhìn Chu Tà vẽ rồng điểm mắt vẽ bùa y nguyên cho các nàng mang đến không nhỏ rung động. Đặc biệt là vẽ rồng điểm mắt về sau thọ tinh tượng kia tràn đầy hiền hòa ánh mắt, càng làm cho các nàng sinh ra vô cùng lòng kính trọng. Chu tiên sinh tay nghề cho tới bây giờ đều là tốt như vậy, năng lực gặp được tiên sinh Lệ Nhã thật là tam sinh hữu hạnh. Nhất trước lấy lại tinh thần Đồng Lệ Á trong mắt đẹp tràn đầy kính nể. Thậm chí còn có một số cái khác không mời không rõ đồ vật xen lẫn ở trong đó. Sinh ý mà thôi, ta giúp người đem đến xe lên đi. Cao cỡ nửa người gỗ đào thọ tinh tượng nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, nhưng cũng khẳng định không phải Đồng Lệ Á loại này nhỏ yếu nữ hài tử một người năng lực truyền. Đến động, Chu Tà mặc dù chủy độc, nhưng cũng không có không gần nhân ý đến kia tình trạng. Vậy phiền phức Chu tiên sinh. Nói xong phía trước trên mặt đường, đem Chu Tà dẫn tới cửa tiệm một cỗ Jeep Cherokee. không nghĩ tới Đồng Lệ Á như thế một cái đang hot nữ minh tinh đi ra ngoài thế mà mở chính là như thế nam tinh hóa, với lại giá cả cũng không tính cao Cherokee. Chu Tà có một tia nghi hoặc, Chu tiên sinh là tại Lạc Kỳ trách ta xe a kia, bởi vì ta cảm thấy xe có thể lái được liền tốt, không cần thiết mua quá đắt, với lại Jeep tính năng cũng không tệ, mở ra cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, tương đối là ít nổi danh, phóng viên vây công là cực kỳ đáng sợ. Lại nói đi qua lần trước sự cố về sau, ta vẫn cảm thấy loại này to con tương đối có cảm giác an toàn. Đồng Lệ Á nhìn thấy Chu Tà trong mắt nghi hoặc, hé miệng cười một tiếng, ân, không sai, trở về để cha mẹ ngươi cách mấy ngày liền dùng làm sạch khăn mặt thanh lý thọ tinh tưởng. Cẩn thận đừng có dùng nước xoa con mắt, với lại mỗi ngày đều muốn thắp nhang. Đồng Lệ Á đã cơ bản thăm dò Chu Tà tì khí các loại. Chu Tà vừa nói xong, nàng cũng không có nói thêm cái gì, cáo biệt một tiếng liền lên xe đi. Cái này khiến Chu Tà rất là dễ chịu. Hội nhìn sắc mặt người hiểu được tiến thối, người luôn luôn nhận người ưa thích, quay người đi hướng trong tiệm. Ai nha, không nghĩ tới nghênh mặt đụng bên trên một bộ hương thơm mềm thân thể. Chu Tà cũng không lui lại một bước, Triệu Tình Ca lại kém chút ngã tại bên trên, còn tốt Chu Tà phản ứng nhanh đưa tay ôm eo của nàng mới miễn cho nàng quẳng cái bờ mông ngồi xồm. Sau đó không khí đột nhiên an tĩnh. Ba, ôi, vì để tránh cho xấu hổ, Chu Tà nới lỏng tay, sau đó tương đương, xéo đi biết hay không thương hương tiếc ngọc a ngươi. Cái mông của ta. Không hiểu, Triệu Tình Ca lại không phản bác được. Đồng Lệ Á đây, sẽ không đi đi. Đi, ta dựa vào, quên hỏi nàng muốn ký tên. Người sớm làm gì đi tương đương, vậy ta cũng đi. Bye bye, mở hắc điếm, lần sau lại đến chơi. Triệu Tình Ca nói xong phất phất tay cũng đi. Chu Tà tiếp tục ngồi tại bên quầy, uống trà chơi điện thoại. Phảng phất trước đó hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Lúc này điện thoại bên trên lại vừa vặn đẩy đưa ra một cái tin. Đang hot nữ tinh Đồng Lệ Á nhận đập nước Mỹ mới nhất kinh khủng điện ảnh Yên Tĩnh Lính 3. Có hướng Hollywood phát triển xu thế. Phía dưới bám vào một tấm hình là Yên Tĩnh Lính 3 tuyên truyền áp phích. Phía trên là Đồng Lệ Á nhân vật chiếu. Mặc dù chỉ là nữ số 2. Nhưng công ty điện ảnh vì mở ra thiên triều thị trường lại đem nàng tạo nên năng lực cùng nhân vật nữ chính sánh vai. Thấy Chu Tà sững sờ, nhà đầu này thật đúng là bên trên kính. Lúc này Chu Tà lại nhớ tới nửa tháng trước Đồng Lệ Á đi vào hắn trong tiệm tình hình thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.